Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, tương tư vì dẫn, bách quỷ dạ hành, một côn không giống lưỡi dao như vậy bóng loáng, cắt xuất ra miệng vết thương bên cạnh huyết nhục mơ hồ. Có rất nhiều mộc thứ trực tiếp liền lưu tại trong thịt. Rút ra trong nháy mắt nam nhân đau đến thét lên ra tiếng. Trừ bỏ đại diện tích độn đau. Này nhỏ vụn vụn gỗ tựa như vô số căn kim đâm làn da giống nhau. Đại lượng máu tươi theo miệng vết thương phun dũng mà ra. Giống dung nham bàn nhiễm đỏ quần áo cùng hung khí. Tính cả trên đất kia bán khối long phượng bội nhất tịnh cắn nuốt. Thôi Ngọc dùng máu tươi vì Ngọc quyết ngăn cách trong phòng chu sa cùng pháp trận. Hãm sâu trong đó trăm quỷ dần dần cảm giác đến nam nhân tử khí. Bắt đầu trở nên sao động đứng lên, thậm chí so bình thường hơn hung ác, hắn là chủ, bọn họ là phó, quanh mình dương khí đã nhược, mà chủ nhân chịu tập, chúng quỷ tự nhiên phẫn nộ, Ngọc Quyết Lý bỗng nhiên phát ra một tia u quang, kỳ thực kia quang cũng không thấy được, nếu là ở bình thường căn bản không sẽ bị người phát giác. Nhưng là Thôi Ngọc tại đây tối như mực trong phòng đãi lâu. Chút quang mang đều có chút chói mắt, bởi vì đau đớn cùng mất máu quá nhiều, của hắn tinh thần đã triệt để hỗn độn, mà kia nhỏ bé quang mang giống như là trong bóng đêm tinh. Vô tận hắc ám bị xé mở một cái miệng nhỏ. Ngay sau đó ánh lửa thế như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Càng thiêu càng vượng, cảm giác được một tia chân khí vờn quanh trong lòng khẩu. Dần dần đem huyết ngừng. Nam nhân khóe miệng nhịn không được giơ lên, tiện đa càng cười càng lớn tiếng, cuối cùng đánh vỡ này từ thông thường yên lặng, cười đến cuối cùng là một trận kịch liệt ho khan, một búng máu phun ở câu hồn bút thượng, như là trúc tương phi thượng nước mắt, từng chút đều hóa thành triền miên tình ý, nắn vuốt ngòi bút chu sa, đó là hắn ở trên người nàng đề tự khi dùng là thuốc màu. Minh mị đề cập với hắn. Này chu sa từng làm chỉ dẫn, mang nàng thoát đi bờ đối diện, khiến nàng miễn cho cùng Minh Triệt cộng đồng trầm luân mộng ỉa mần ni đỏ bừng sắc màu. Như là Minh Diệm ánh lửa, trước sau đem hai cái bị nhốt mọi người kéo lại, không bằng, chúng ta lập cái quân lệnh trạng như thế nào. Hắn biết nữ tử linh lực hơn phân nửa đến từ tam sinh thạch. Kia thần vật trưởng quản tam giới túc thế tình duyên. Nguyên nhân duyên diệt, lực lượng cũng tùy theo đại khai đại hợp, mà câu hồn bút rèn đó là dựa vào này tình thâm mấy phần. Đem bám vào ở trong đó thần lực hấp thụ đi, ta lấy tương tư vì dẫn, lấy trong lòng huyết vì tế, hiệu lệnh trăm quỷ đồng sinh cộng tử, nếu có chút lòng sinh khiếp đảm già, lâm trận bỏ chạy già, đi theo địch phản loạn già, đem trụy A Tỳ địa ngục. Đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh, trận pháp lại vô pháp đem nhiều máu như vậy bốc hơi thành. Vô dụng yên khí, quỷ khí càng ngày càng nặng, dương khí liền càng ngày càng yếu. Yên tĩnh trong phòng bỗng nhiên có dòng khí dao động, lò hương khói thuốc theo gió lay động, bừng tỉnh hết thảy giam cầm đều tan thành mây khói. Dưới chân một trận cơn lốc cuốn lấy, trận pháp quang mang một cái chớp mắt bật ra tiến. Mà nổi lên sau lập tức đại lạc, phòng bốn phía giống như thiên tháp hãm, sở hữu phù chú ảo ảo ngã xuống, mặt trên chu sa đều quy về câu hồn bút ngòi bút. Này ngăn cản trăm quỷ chướng ngại vật thành bản thân trong cửa khuyền. Lực lượng như trước cường đại, cũng là hóa thu thành bạn, nam nhân suy yếu trên má hiện lên mỉm cười, ẩn ẩn thở dài. Bút là hảo bút, nếu có thể hóa kiếm còn lại là không thể tốt hơn, trăm quỷ nghe vậy. Đạp đất thành kiếm mần ni từng đạo thanh hắc bóng dáng tự để đoan nhảy ra. Bừng tỉnh có vô số chỉ mang theo vọng niệm tay cầm ở cán bút thượng. Ngay sau đó, bút thân tăng trưởng vài thước, đúng là từ tấc tấc bạch cốt chú thành một thanh sắc bén kiếm. Mà này vô hình thủ giờ phút này cũng hiển lộ hình thái. Mười ngón vén biến ảo thành thanh đồng sắc chuôi kiếm mần ni chuôi kiếm để đoan. Kia khối ngọc quyết ở trong bóng đêm tản ra nhàn nhạt hàn quang. Thủ ở ngoài cửa gã sai vặt bỗng nhiên thấy phòng trong sáng ngời ánh sáng mũi nhọn khi còn tưởng. rằng là trong phòng nam nhân luẩn quẩn trong lòng, tìm cái gì biện pháp phóng hỏa đốt ốc, liều mạng cá chết lưới rách cũng muốn chạy đi. Nhưng là sau này, phong phù chú đại môn ầm ầm ngã xuống đất thời điểm, mọi người mới xác định, trận phá. Một bộ bạch y thư sinh cầm trong tay lợi kiếm, từng bước một theo trong bóng đêm đi ra, lọt vào mọi người trong ánh mắt, dưới ánh trăng, tuấn lãng lại ốm yếu nam nhân trước mắt ô thanh một mảnh. Ngực một cái huyết lỗ thủng giống như là có thể hút hết thảy hắc động. Lý phủ nhân xem hắn như vậy nhân không nhân quỷ không quỷ đi ra. Sợ tới mức thét chói tai bốn phía mà chạy. Nam nhân khóe miệng giơ lên mang theo ba phần trêu tức. Trong tay trường kiếm ánh ánh trăng, rũ phát làm người ta sợ. Phía sau đi theo hơn trăm người hầu, dù chưa hiện hình, nhưng lại một đường đều quăng xuống các màu bóng dáng. Cao thấp chẳng chị, tựa như quỷ mị tung sinh. Không người ngăn trở, cũng không có người dám ngăn đón. Đi tới đại môn khẩu thời điểm, một trận gió đêm đánh úp lại. Đem lý phủ đèn lồng thổi tắt, lập tức, trong hư không liền nhiều ra nhất tràn màu trắng giấy đèn lồng. Thượng thư một cái thôi tự, vì hắn chiếu sáng lên đi tới lộ, giống như là này thời khắc nghe lệnh cho minh mị quỷ sai thông thường. Trăm quỷ hôm nay bị nam nhân theo tràn đầy trấn quỷ phù trong phòng cứu ra. Chân chân chính chính trở thành của hắn tôi tớ, chỉ nghe hắn một người lời nói. Như là tình nguyện đem tuyến giao đến trong tay hắn diều. Tiến thối đều bằng hắn sai phái. Đồng sinh cộng tử chiến hữu. Cho tới bây giờ đều là tối đáng giá tin cậy nhân. Minh mị dụ dỗ đe dọa quả thật vẫn có thể xem là một cái khống chế trăm quỷ biện pháp tốt. Nhưng thôi ngọc chiêu này. Rõ ràng càng tốt hơn. Như là giỏi về lung lạc nhân tâm tướng quân. Không chỉ quen thuộc binh pháp mưu lược. Càng biết mang binh chi đạo, bên này xương bách quỷ dạ hành, bên kia thái cực cung cũng là sức đầu mẻ chán. Một loạt lại một loạt kim ngô vệ xếp thành hàng canh giữ ở thái tông phía trước. Tuy là nhân sổ phần đông, lại mang theo một cỗ không làm nên chuyện gì cảm giác. Ngày xưa anh dũng vô song đại đường võ sĩ hiện thời một đám hai chân phát run. Ngay cả nắm binh khí thủ đều ra mỏng manh một tầng hãn. Ngày hè khô nóng, khả mọi người chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, sợ một cái không chú ý, thiên tượng nữ tử liền ngự long xuống, đem mọi người sát cái phiến giáp bất lưu, nhưng cho dù là lưu ý giống như cũng không có gì dùng. Đối phương rõ ràng đã không kiên nhẫn, quạt tròn nhẹ lay động nhìn như thản nhiên, mà tùy theo dựng lên lưu vân tắc càng áp càng thấp. Ngập đầu cảm giác áp bách treo ở mọi người trên đầu. Thẳng gọi người không thở nổi, ngay tại song phương rằng có thời điểm, Vũ Lang thượng bôn chạy bóng hình xinh đẹp khiến cho Minh Mị lực chú ý. Kim Long một cái lao xuống, trong nháy mắt công phu liền đi tới Thừa Thiên ngoài cửa. Kim Ngô vệ còn chưa tới kịp làm tốt phòng ngự, đã bị Cự Long mang lên cường đại dòng khí ném đi ở. Trong lúc nhất thời phòng trong tiếng kêu rên vang thành một mảnh. Cho dù là thân kinh bách chiến nam nhân, giờ phút này sắc mặt cũng trở nên rũ phát nan thoạt nhìn. Không cần thương hại bệ hạ Từ Huệ mở ra song trưởng ngăn đón ở ngoài điện. Cùng trốn ở góc phòng cuộn mình thành một đoàn dương nhược nhiên hình thành tiên minh đối lập. Ngươi có cái gì hướng về phía ta đến? Không cần thương hại bệ hạ, nữ tử mâu quang kiên định. Nhu nhược thân hình lý là khiến người khâm phục dũng cảm. Ngay cả Thái Tông đều có chút động dung, câm cổ họng mở miệng, chiêu dung, đến chẫm bên người đến, không, thần thiếp quyết không cho phép này yêu nữ bị thương ngài, đây là nàng lần đầu tiên cự tuyệt của. Hắn thỉnh cầu, chẳng sợ câu nói kia nghe đi lên tràn ngập mê hoặc. Từ Huệ cảm thấy bản thân giờ phút này cho dù là tử cũng cam tâm tình nguyện. Buồn vui đan xen, nước mắt toại như cắt đứt quan hệ hạt châu thông thường. Chỉ là như thế này tỉnh táo tướng tiếc hình ảnh ở Minh Mị trong mắt chẳng qua là làm bộ làm tịch. Thôi, lãnh nở nụ cười, liên thanh âm đều hết sức khinh miệt. Ngươi tính cái gì, cũng dám ngăn đón ta. Từ Huệ, ngươi ta hai người chướng. Ta nhớ được rành mạch, ngươi muốn chết, không dễ dàng như vậy. Bản cung muốn lưu trữ của ngươi tánh mạng, gọi ngươi cảm thụ hạ như thế nào muốn sống không được. Muốn chết vô môn, vì quỷ quái cũng vì Mạnh Khương. Này đã từng nàng đoạn không dám dễ dàng lãng quên, ngược lại lại ngẩng đầu, đối với bên trong nam nhân một chữ một chút nói đến. Đại đường hoàng đế, bản cung thả nói cho ngươi, Ngụy Trinh cho ngươi cầu được 12 tái dương thọ, chỉ cần ta một câu nói, liền cũng không lại giữ lời, cho nên chớ để ở bên trong làm rùa đen rút đầu. Hôm nay trong tam giới không ai có thể ngăn đón ta đem ngươi mang về Thái Sơn Phủ, giờ phút này. Trong điện nhân chẳng sợ ra vẻ chấn định cũng che giấu không xong nội tâm kinh hoàng. Mà càng là giờ phút này, nhân liền càng mẫn cả mần ni Thái Tông nghe được nàng dùng, hồi, đến hình dung Thái Sơn Phủ. Trong lòng không khỏi lột bột một chút, ngươi đến cùng là ai? Thái Sơn Phủ đế cơ, minh mị, đáp án tùy theo mà đến, lại không là xuất từ nữ tử chi khẩu. Một đạo giọng nam tự thân sườn vang lên, rốt cục tại kia màu đỏ con ngươi lý quăng xuống bóng dáng. Hết chương.